Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm và mình là Minh Giang đây. Các bạn thân mến, như vậy là trong tập 241 thì sau những ngày tháng rong ruổi thì đến giờ đây thì cuối cùng Tô Tinh cũng đã bị bắt và cô đã bị tra tấn để có thể khai ra được những ngày qua cô đã làm gì. Và liệu thì Tô Tinh có chịu được sự tra tấn này hay không và sẽ có những câu chuyện bất ngờ gì, hấp dẫn gì cho đến tất cả chúng ta nữa thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang chúng ta đến với tập 242 nha. Nào, xin mời các bạn. Màn đêm buông xuống, khu căn cứ dần chìm vào tĩnh lặng. Tô Tinh đứng dậy mở cửa phòng ra một khoảng hẹp, ngó ra bên ngoài nhìn quanh một chút, không phát hiện bất cứ người nào khả nghi. Xem ra đám người giám sát cô đã rời đi rồi. Tô Tinh nhếch miệng lên, nụ cười lạnh lùng, hoàn toàn không ngờ bây giờ Lauren đã sa sút tới mức phải dùng thủ đoạn như giám sát rồi. Xác nhận ngoài cửa không có ai mà tình hình xung quanh cũng hoàn toàn, Tô Tinh lắc mình hòa vào bóng đêm. Trụ sở này cũng coi như là nơi cô đã sống từ nhỏ đến lớn, cô vô cùng quen thuộc với từng ngọn cây cọng cỏ ở đây, đương nhiên biết những chỗ nào có camera, những chỗ nào không có. Bóng dáng của cô nhanh chóng xuyên qua màn đêm, né tránh được tất cả camera một cách hoàn hảo. Fru đang định đi ngủ, ai ngờ cửa lại bị mở ra, anh lập tức nắm chặt dao găm. Ai? Fru, là tôi. Tôi tin lên tiếng, Fru thả lỏng trong nháy mắt, ném dao găm qua một bên. Sao cô lại tới đây? Fru, chuyện lần trước trong địa lao, tôi rất xin lỗi. Tôi tin vừa mở miệng đã xin lỗi. Lời cô nói trong địa lao rất nặng nề, chắc chắn đã làm tổn thương lòng Fru. Tôi không để bụng chuyện đó đâu, nhưng cô nhất định phải đi bên cạnh hắn ta sao? Fru, hôm nay chúng ta tạm thời không nói chuyện này. Tôi muốn hỏi anh chuyện khác, thời gian không nhiều, tôi hỏi xong sẽ đi luôn. Vẻ mặt của tôi tin nghiêm túc. Nói đi. Thời gian anh ở trong căn cứ lâu hơn tôi, anh có từng gặp người phụ nữ nào có dáng vẻ rất giống tôi xuất hiện bên cạnh Lauren không? Fru không rõ tôi tin nói vậy là có ý gì, tôi tin giải thích. Ý tôi là gương mặt này của tôi đó. Có phải bên cạnh Lauren đã từng xuất hiện một người phụ nữ trông rất giống tôi hay không? Tôi tin, tôi hiểu ý cô, nhưng vì sao cô lại hỏi như vậy? Bên cạnh Lauren chưa từng xuất hiện bất cứ một người phụ nữ nào. Nếu tôi tin cũng được tính thì người đó chính là cô. Tôi tin nhíu mày, không có lấy một người sao? Đúng, không có ai hết. Tất cả mọi người trong căn cứ đều biết con người Lauren không cần nữ sắc, cũng không ham nam sắc. Gã tựa như là một cỗ máy không có tình cảm vậy. Vậy xem ra chính là Lauren đã che giấu quá kỹ rồi, tôi tin thầm nghĩ. Cô dám chắc chủ nhân của gương mặt này nhất định có quan hệ sâu sắc với Lauren. Có lẽ cô gái này cũng chính là điểm yếu duy nhất của Lauren. Nếu cô có thể làm rõ ràng mối quan hệ của phụ nữ này với Lauren, có lẽ cô sẽ đánh bại được Lauren, thậm chí diệt trừ gã. Fru, tôi cần anh giúp. Cô nói đi. Fru đồng ý không chút do dự. Tôi muốn đến thư phòng của hắn ta xem thử. Tôi cần anh canh chừng giúp. Không được, chuyện này quá nguy hiểm. Nếu bị Lauren phát hiện thì cô sẽ chết chắc. Anh quá rõ thủ đoạn của Lauren. Fru sợ Lauren hơn cả tôi tin sợ ngã. Fru, tôi nhất định phải làm, chuyện này rất quan trọng với tôi. Nếu thành công thì chúng ta sẽ được tự do, cũng không cần nghe theo hắn ta sai bảo nữa, hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của hắn. Từ nay về sau thì chúng ta có thể sống cuộc sống mà mình muốn, không cần tiếp tục sống cuộc sống kinh hồn bạc vía như cái xác không hồn nữa rồi. Trong căn cứ có quá nhiều người là cái xác không hồn, sở dĩ Tô Tinh có thể đến gần Fru, ngoại trừ bởi vì bọn họ hợp tác nhiều lần là đối tác ra, thì còn bởi vì trong lòng Fru cũng giống cô, có khát vọng riêng của mình. Fru khát vọng sự tự do, điều này không thể nghi ngờ. Anh nhìn chằm chằm vào mắt của Tô Tinh, nhìn sự kiên định trong cô, cuối cùng vẫn gật đầu. Có lẽ bởi vì sự tự tin đây là địa bàn của mình, không có người nào dám xâm phạm quyền uy của mình, cho nên xung quanh thư phòng của Lauren không có bất cứ ai canh chừng. Anh ở đây chờ, để tôi vào. Cô nhất định phải cẩn thận đó, tình hình có biến là phải đi ngay. Fru nói khẽ, tôi tin gật đầu, nhanh chóng biến mất trước mắt Fru. Cửa thư phòng vừa mở ra đã đóng lại ngay lập tức, không có bất cứ ai phát hiện ra. Trong thư phòng có máy giá sách đựng đầy sách, ở giữa là một cái bàn làm việc, không có bất cứ đồ trang trí gì khác, vô cùng đơn giản. Tôi tin tìm một vòng mà không phát hiện ra bất cứ thứ gì có ích. Cô không hề động vào máy vi tính trên bàn, nhìn quanh bốn phía, bỗng nhiên ánh mắt cô nhìn lên góc cao nhất của giá sách. Chỗ đó có một quyển sách trông rất khác với những quyển sách ở xung quanh. Tôi tin cẩn thận lấy quyển sách đó xuống, không ngờ lại là một quyển nhật ký. Mắt cô hơi lóe lên, không ngờ người như Lauren mà cũng viết nhật ký. Nhưng sau khi mở ra, cô liền phát hiện mình đã sai rồi. Chữ viết trong này rõ ràng không phải của một người đàn ông, mà giống nét chữ của một cô gái hơn. Nhìn vào ngày tháng thì thời gian viết quyển nhật ký này đã rất lâu rồi, đến trang giấy cũng đã ố vàng. Bìa trong quyển nhật ký có dán một tấm hình, mặc dù đã rất mờ nhưng Tô Tinh vừa nhìn thấy đã thấy rõ. Cô gái trong bức hình này có dáng vẻ giống hệt mình, nhưng cô có thể chắc chắn người này không phải cô. Vậy người này chính là chủ nhân của gương mặt này sao? Tô Tinh thầm nghĩ. Cô đặt quyển nhật ký qua một bên, tiếp tục nhìn tìm những đầu mối khác. Cẩn thận xem toàn bộ giá sách một lần, nhưng không hề phát hiện ra điều gì bất thường khác. Cô lại nhìn về phía bàn làm việc. Phía bên phải của bàn làm việc không phải ngăn kéo, mà là một cái két sắt. Tô Tinh nhìn khóa mật mã ở trên, rồi ngồi xuống. Ghé tay tới gần khóa mật mã, bắt đầu thăm dò từng chút một. Mật mã rất phức tạp, cô mất chừng 5 phút mới mở được. Trong két sắt, ngoài trừ chút tài liệu cơ mật của căn cứ thì chỉ có một cuốn album ảnh. Tô Tinh bỏ qua đống tài liệu, lôi cuốn album ra. Quả nhiên không ngoài dự đoán, những bức ảnh trong album vẫn là ảnh chụp một cô gái từ nhỏ đến lớn. Chỉ khác là những tấm hình trong cuốn album này có thêm Lauren. Có không ít ảnh chụp chung của hai người bọn họ. Chẳng hiểu sao khi nhìn những tấm ảnh chụp chung này, Tô Tinh luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Mãi cho đến khi cô tiện tay rút một tấm ra, nhìn chữ phía sau ảnh, cô mới hiểu ra cảm giác kỳ lạ ấy đến từ đâu. Ồ, không ngờ Lauren lại che giấu bí mật lớn như thế. Cô rút tấm hình này ra, sau đó là đặt album ảnh về chỗ cũ, cầm laptop rời khỏi thư phòng. Bên ngoài thư phòng thì Fru vẫn còn đang canh chừng. Thấy Tô Tinh an toàn đi ra, anh mới thở phào nhẹ một hơi. Tô Tinh chắp tay ra hiệu với anh, hai người lặng lẽ rời khỏi đó, ai nấy về phòng của mình. Tô Tinh lấy nhật ký từ trong đó ra. Thật ra hành động như vậy là rất nguy hiểm. Lỡ như Lauren phát hiện quyển nhật ký đã biến mất thì hậu quả khó mà lường được. Nhưng cứ ở lại trong phòng mà xem thì càng nguy hiểm hơn. Cô lật xem quyển nhật ký, những ghi chép bên trong đều là tâm trạng của một cô gái. Ngoài ra còn có chút chuyện xảy ra xung quanh cô, cũng không có gì đặc biệt. Quyển nhật ký mới chỉ viết được một nửa, nửa sau trống không. Xem ngày cuối cùng trên nhật ký là sinh nhật 20 tuổi của cô gái này. Tô Tinh là lấy tấm ảnh, chụp chung từ trong túi ra. Ngày tháng trên đó hoàn toàn khớp với ngày cuối cùng trên nhật ký. Vào ngày sinh nhật 20 tuổi của cô gái này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nghĩ ngợi cả buổi thì Tô Tinh vẫn không nghĩ ra. Cô đứng dậy, lại không cẩn thận làm rơi quyển nhật ký xuống đất. Vừa khéo lật đến trang cuối của quyển nhật ký. Tô Tinh chợt phát hiện, trang cuối cùng của quyển nhật ký này lại có chữ. Chữ viết này đã là nét chữ của Lauren mà cô đã rất quen. Ghi chép trong này cũng không nhiều, chỉ có 2 trang. Nhưng 2 trang này cũng đủ để Tô Tinh hiểu rõ mọi chuyện. Trong mắt của cô tràn đầy vẻ kinh ngạc và cảm giác ghê tởm. Cô sờ mặt mình, bỗng nhiên rất muốn lột da mặt xuống. Lúc cô chết rất nhục nhã phải không? Có phải rất muốn báo thù cho bản thân phải không? Cô sờ tấm hình của cô gái trên bìa trong cuốn nhật ký thì thầm. Cô nghĩ cô đã biết phải đối phó với Lauren như thế nào rồi. Tô Tinh, cô đã tìm được thứ cô cần chưa? Ngày hôm sau, Fru tìm cơ hội hỏi cô. Tô Tinh gật đầu. Gần đây anh có phải làm nhiệm vụ không? Bây giờ cô đã không còn cơ hội làm nhiệm vụ mà cô lại cần một vài thứ. Fru gật đầu. Chiều nay tôi sẽ phải ra ngoài một chuyến. Cũng bởi vì vậy nên anh mới muốn thừa dịp lúc này đến tìm hỏi Tô Tinh mà thăm hỏi tình hình. Trong mắt của Tô Tinh lóe lên vẻ vui mừng. Đúng là đến ông trời cũng đang giúp cô. Cô ghé sát bên tai của Fru thì thầm vài câu. Fru nhìn cô. Tô Tinh, anh ta sẽ tin tưởng tôi sao? Tin, chỉ cần anh có thể tìm được anh ta nhất định sẽ tin tưởng anh. Tô Tinh nói chắc chắn. Được, tôi sẽ thử. Nhưng nhiệm vụ lần này ít nhất cũng phải mất 5 ngày, nên cô nhất định phải chờ tôi trở về rồi hãy hành động. Fru la cô làm việc không suy nghĩ nên dặn dò. Tô Tinh gật đầu. Yên tâm, tôi cần anh mang đồ về mà. Cho nên trước khi anh trở về tôi sẽ không tự ý hành động đâu. Nghe vậy thì Fru mới yên tâm. Được, vậy tôi đi trước đây. Fru nhìn xung quanh, không có ai chú ý tới bọn họ. Anh nhanh chóng rời khỏi nơi này. Qua gần 10 phút đồng hồ, Tô Tinh mới ung dung đi ra, vào trong căn cứ như mọi khi. Thời gian 5 ngày thoáng cái đã qua, lúc Fru trở về có mang theo đồ cô cần. Cảm ơn anh, Fru. Fru cười, việc nhỏ ấy mà. Có điều Tô Tinh, người bạn kia của cô bảo tôi nói với cô một câu. Anh ta đã ở ngay gần kề, có thể đến cứu cô bất kỳ lúc nào. Dặn cô đừng mạo hiểm, tìm được cơ hội thì ra ngoài hội tụ với anh ta. Ánh mắt của Tô Tinh khẽ biến. Anh nói cho anh ấy biết vị trí căn cứ sao? Fru lắc đầu, không phải tôi. Thật ra hôm đó lúc anh vừa ra ngoài, đã bị bọn họ bắt lại rồi. Nhưng vì tôi có quen cô nên bọn họ cũng không làm khó tôi. Có thể nói nhiệm vụ lần này, anh có thể hoàn thành đúng hạn là nhờ có Eden âm thầm hỗ trợ. Bây giờ anh ấy vẫn còn ở bên ngoài căn cứ sao? Tôi tin lo lắng, Cô không cần lo đâu, vị trí của bọn họ ở bên ngoài phạm vi giám sát của căn cứ sẽ không bị người của căn cứ phát hiện ra đâu. Fru nói, anh chắc chứ? Đương nhiên, trong thời gian 5 ngày tôi đi làm nhiệm vụ mà bọn họ vẫn không bị phát hiện, đây chẳng phải là minh chứng tốt nhất hay sao? Tô Tinh suy ngẫm thấy cũng có lý. Hơn nữa, dù sao Eden cũng là sát thủ trong bảng xếp hạng, không đến mức kém cỏi như thế. Anh ấy không đến một mình đấy chứ? Không, dẫn theo một đám người nữa. Tôi đã để ý có khoảng 16 người, không nhiều nhưng cũng không tính là ít. Tô Tinh nghe vậy thì mới yên tâm. Fru lại kín đáo đưa cho Tô Tinh một thứ rất nhỏ, trông giống như cái nhẫn. Thứ này cũng là của bạn cô dặn tôi giao cho cô. Nói cô nếu gặp nguy hiểm thì ấn cái nút ở mặt bên, anh ta sẽ lập tức dẫn người vào đây cứu cô. Eden cũng không biết Tô Tinh có kế hoạch gì, nhưng Tô Tinh đòi anh đưa đồ vật như vậy đã khiến anh biết sắp tới Tô Tinh tất sẽ hành động, nên anh vốn định trà trộn vào cứu người, nhưng sau đó lại quyết định chờ thêm mấy ngày trước đã. Tô Tinh thấy ấm áp, đeo chiếc nhẫn lên trên tay mình, rất vừa. Tô Tinh, tôi biết nhất định cô đang nghĩ kỹ xem phải đối phó với Lauren như thế nào. Tôi cũng muốn biết mình có thể làm gì giúp cô. Tô Tinh mỉm cười, tạm thời chưa cần tới anh đâu. Nếu cần tôi nhất định sẽ nói. Fru nhìn cô một hồi lâu. Tô Tinh, cho dù cô muốn làm gì cũng phải nhất định đảm bảo an toàn của bản thân. Cảm ơn anh, Fru. Tô Tinh về đến phòng cẩn thận quan sát chiếc nhẫn Eden đưa cho cô. Thoạt nhìn chỉ là một chiếc nhẫn bình thường, cũng không có điểm gì đặc biệt. Điểm đặc biệt duy nhất có lẽ chính là một bên của chiếc nhẫn hơi nhô lên, phải nhìn rất kỹ mới có thể phát hiện ra. Tô Tinh phỏng đoán đây hẳn là thứ đồ tương tự như thiết bị truyền tín hiệu. Có lẽ cô chỉ cần vừa vào ấn phần nhô lên này là Eden ở bên ngoài sẽ lập tức có tín hiệu. Tô Tinh đã đoán không sai. Eden đã lấy thứ này từ chỗ Kim Ân Hy. Cô ấy có rất nhiều thứ kỳ lạ, có ích hay vô dụng đều có. Cô cẩn thận xem lại cuốn nhật ký từ đầu tới cuối một lần nữa, ánh mắt lóe lên. Mấy ngày nay Tô Tinh làm gì? Lauren hỏi cấp dưới. Ngày nào cũng đến trại huấn luyện báo cáo, sau đó đi dạo trong căn cứ. Những việc khác hoàn toàn không có gì đặc biệt. Huấn luyện có để tâm không? Sát mặt cấp dưới do dự. Lauren nhìn hắn một cái, người kia lập tức nói. Thủ đoạn của cô ấy nghiêm khắc hơn những huấn luyện viên khác rất nhiều. Hôm qua có một người bị cô ấy giết chết. Nghe vậy thì sắc mặt của Lauren không hề thay đổi chút nào. Cứ như cái chết của người khác hoàn toàn chỉ là một việc nhỏ không hề quan trọng đối với gã. Khóe miệng của gã hơi nhếch lên cười. Không ngờ cục cưng Tô Tinh của tôi mà cũng có mặt như thế. Không còn chuyện gì nữa, lui xuống đi. Sau này chỉ cần cô ấy không ra khỏi căn cứ, không liên lạc với người bên ngoài căn cứ thì không cần báo cáo cho tôi. Vâng, thủ lĩnh. Sau khi đám cấp dưới rời đi, Lauren sờ cầm, ánh mắt tràn ngập ý cười khát máu. Gã thích một Tô Tinh như vậy đấy, khát máu mà tàn nhẫn. Giống như gã. Địa ngục cô đơn như thế, thêm một người làm bạn mới thông không tinh mịch. Tối đó thì Tô Tinh cầm một chai rượu và hai chiếc ly đến gõ cửa phòng của Lauren. Lauren bất ngờ khi nhìn thấy người xuất hiện ở trước mặt mình, gã nhíu mày. Muộn như vậy rồi, tớ tìm tôi làm gì? Tô Tinh lắc chai rượu trong tay mình. Muốn uống một ly với anh, có dám không? Lauren cười khẽ lùi sang một bên để Tô Tinh vào phòng. Phòng của gã cũng giống hệt như thư phòng, bài trí rất đơn giản, vừa nhìn đã thấy hết mọi ngóc ngách. Tô Tinh ngồi xuống ghế sofa, rót hai ly rượu, đưa một ly cho Lauren. Gã cầm ly rượu lắc nhẹ, đưa lại gần mũi, ngửi như không uống. Tô Tinh nhìn gã. Sao, sợ tôi bỏ thuốc độc à? Lauren thành thật gật đầu. Tô Tinh cười lạnh. Gã anh bé như thế từ lúc nào vậy? Nói xong thì cô uống ly rượu của mình trước, uống một hơi cạn sạch. Bây giờ còn sợ tôi bỏ thuốc độc không? Tô Tinh, thế này không giống em. Nói đi, đến tìm tôi rốt cuộc có chuyện gì? Lauren vẫn không uống ly rượu trong tay, gã rất cẩn thận. Rốt cuộc thì trong lòng Tô Tinh hận gã đến giường nào, gã rất rõ. Bỗng nhiên lại tìm gã uống rượu, kiểu gì cũng thấy kỳ lạ. Tô Tinh thấy thế làm như hoàn toàn không trông thấy động tác của gã, mà chỉ lại rót cho mình một ly, cầm trong tay lắc nhưng không uống. Chỉ muốn tới tìm anh tâm sự thôi. Trên mặt của Lauren hiện lên vẻ hứng thú. Ồ, muốn tìm tôi nói chuyện phím sao? Thú vị thật đấy. Em nói đi, muốn tìm tôi nói chuyện gì? Lauren, tôi vẫn luôn có một câu hỏi. Trong căn cứ có nhiều nhân viên tình báo ưu tú như vậy, tại sao anh cứ nhất định phải giữ tôi lại, không cho tôi đi? Hai chân của Lauren bắt tréo, tựa người trên lưng ghế sofa. Tô Tinh, em nên biết là từ khi tổ chức thành lập cho tới hôm nay, chưa từng có ai có thể phản bội tổ chức. Những người dám phản bội đều đã chết rồi. Tôi biết, nhưng tôi chưa từng có ý nghĩ muốn phản bội tổ chức. Thứ tôi muốn chỉ là tự do mà thôi. Hơn nữa lúc trước hai chúng ta đã có định ước rồi. Tôi chỉ làm việc cho anh trong thời hạn là 15 năm, là anh đã làm trái ước định giữa chúng ta trước. Lauren gật đầu. Có chuyện như vậy nhưng phải làm sao đây? Tôi không nỡ bỏ em, cũng chỉ có thể làm trái ước định thôi. Muốn trách cũng chỉ có thể trách em quá hoàn hảo. Hoàn hảo như một tác phẩm nghệ thuật khiến tôi yêu thích không dứt nổi. Em nói xem, tôi thích em như thế, sao mà nỡ thả em đi đây? Trong mắt gã hiện lên vẻ si mê, ánh mắt nhìn Tô Tinh tựa như nhìn người yêu. Trong lòng của Tô Tinh thấy buồn nôn, nhưng trên mặt lại cố tỏ ra tự nhiên. Nhưng mà Lauren, anh biết mà, thứ tôi muốn trước giờ chỉ là tự do. Tôi đã vào sinh ra tử vì anh 15 năm rồi. Nhiệm vụ anh giao cho tôi không có lần nào thất bại. Nhưng thứ này chẳng lẽ còn chưa đủ để trả ơn cứu mạng của anh khi đó sao? Lúc trước đúng là anh đã cứu tôi, nhưng tôi không hề bán mình cho căn cứ. Tôi khác với những người đó. Tô Tinh, em đã ở bên cạnh tôi nhiều năm như vậy rồi mà sao vẫn còn ngây thơ vậy? Ở căn cứ này tôi chính là thượng đế. Tôi muốn ai sống thì người đó sẽ sống. Tôi muốn ai chết thì tuyệt đối không có ai sống đến ngày mai. Tôi đã đủ nhân từ với em rồi. Chẳng lẽ em không hề cảm nhận được tấm lòng của tôi sao? Ở trong căn cứ, tôi đối xử với em bao dung nhất rồi đó. Lúc trước em trốn khỏi căn cứ, mặc dù tôi có phái người đuổi giết em, nhưng trong lòng em tự hiểu rõ, thứ tôi muốn hoàn toàn không phải là tính mạng của em. Đó là người khác, em cho rằng bây giờ hắn ta còn có thể tiếp tục sống mà đứng trước mặt tôi sao? Tại sao trong lòng anh tôi lại đặc biệt như thế? Tôi tin lại lắc ly rượu, uống một hớp rượu. Trên người cô thoang thoảng mùi nước hoa, rất nhạt, nhưng lại rất dễ chịu. Có lẽ là bởi vì em hoàn hảo. Đối với những thứ hoàn hảo, con người ta muốn luôn chiếm lấy làm của riêng mình. Tối nay thì dường như Lauren vô cùng thành thật, gần như là tôi tin hỏi gì đáp nấy. Tôi tin nhìn vào mắt của gã, đôi mắt đẹp chợt lóe lên, không để lại dấu vết mà tới gần gã hơn một chút. Lauren, anh còn nhớ Alice không? Cái tên Ali vừa thốt ra, sắc mặt của Lauren hơi ngẩn ra trong nháy mắt. Ali, khẽ nỉ non cái tên này, ánh mắt của gã bất giác trở nên dịu dàng. Tôi tin thầm than một tiếng, quả nhiên, xem ra lần này cô thật thành công rồi. Tay cô đặt trước ngực của Lauren, nhẹ nhàng vỗ vào lòng. Anh nhớ Ali không? Thì không, cô ấy là đứa em gái thân thiết nhất của anh đó. Giọng cô rất dịu dàng, mềm mại tựa như chiếc lông vũ nhẹ nhàng từ xẹt qua lòng của Lauren. Mùi thơm trên người cô dường như đậm thêm một phần, khiến thần sắc của Lauren dần trở nên mơ màng. Ngay lúc cô muốn tiến một bước, bàn tay cô đang đặt trước ngực của Lauren bỗng nhiên lại bị tóm lại. Ánh mắt mơ màng của Lauren tỉnh táo lại trong nháy mắt. Gã nhìn tôi tin chằm chằm, giọng nói âm u. Em muốn làm gì? Còn nữa, sao lại biết Ali? Tôi tin nhìn gã, ánh mắt trong veo. Bởi vì em chính là cô ấy mà. Anh trai, anh quên em rồi sao? Em là Ali, Ali lớn lên cùng anh đây mà. Chúng ta đã từng cùng nhau chơi đùa dưới gốc cây anh đào. Anh còn đích thân làm xích đu cho em mà. Anh đã nói sẽ ở bên em cả đời. Những chuyện này anh đã quên hết rồi sao? Tôi tin rơn rơn nước mắt. Ali, đừng khóc. Em biết anh sợ nhất là trông thấy em khóc mà. Ánh mắt của Lauren vừa mới khôi phục vẻ minh mẫn lại lập tức trở nên mơ màng. Gã không kìm được mà đưa tay lên mặt xoa mặt Tô Tinh, giọng nói dịu dàng. Ali, thật sự là em sao? Tô Tinh cố nén cảm giác buồn nôn trong lòng gật đầu. Anh, là em đây. Em đã quay lại rồi, anh vui không? Lauren gật đầu. Vui. Không có gì có thể vui hơn chuyện này. Ali, em có biết anh có nằm mơ cũng nhớ đến em hay không? Từng ngày từng giây anh đều nhớ em, nhưng em lại tàn nhẫn như vậy rời bỏ anh. Trước giờ chưa bao giờ chịu quay lại nhìn anh lấy một cái. Đúng là một con nhóc nhẫn tâm. Tôi tin cười khẽ hoặc bác nói. Vậy nên bây giờ em đã quay lại rồi đây. Lauren ôm chặt lấy cô, siết chặt giống như muốn hòa cô vào cơ thể của mình. Ali, anh không cho phép em rời bỏ anh nữa. Càng không cho phép có người ngấp nghé em. Bất cứ ai muốn đưa em rời khỏi anh sẽ khiến người đó sống còn bằng chết. Bốn chữ cuối cùng là nên thấu xương. Ánh mắt của Tô Tinh lóe lên, đưa tay vỗ nhẹ nhẹ lên lưng của Lauren. Anh, em sẽ không rời xa anh, cũng không có ai đưa em rời khỏi anh nữa. Cô chủ động ôm lấy Lauren. Lauren kéo cô ra, hôn lên đôi môi cô, tựa như người chết đuối đang khát cầu sự cứu rỗi. Tô Tinh vô thức muốn đẩy gã ra, nhưng đành cố nhịn. Lauren xé rách quần áo của cô, Tô Tinh vội nắm chặt lấy tay gã, nhìn thẳng vào đôi mắt đã nhúm màu đỏ tươi, tựa như con quái thú của gã. Đừng ở đây, cô nói. Lauren bế xốc cô lên, đi về phía giường. Gã nhẹ nhàng đặt cô lên giường. Lauren đang định xoay người thì lại bị Tô Tinh giữ chặt lại. Anh, để em. Cô nghiêng người nằm bên cạnh Lauren, khẽ lên tiếng. Anh, nhắm mắt lại đi. Lauren nghe lời nhắm mắt lại. Trong mắt Tô Tinh lóe lên sắc lạnh. Một tay cởi cúc áo của gã ra, tay kia lại lần đến dưới gối. Quả nhiên sẽ thấy một con dao găm. Cô biết Lauren có thói quen đặt một con dao găm và một khẩu súng dưới gối đầu khi đi ngủ. Cô nắm chặt dao găm trong tay, giơ tay lên, đâm mạnh vào ngực của Lauren. Lauren bỗng mở tràn mắt ra. Dao găm cắm mạnh vào ngực trái gã. Gã kêu lên một tiếng đau đớn rồi đâm một cú thật mạnh vào chính giữa ngực Tô Tinh, hất cô văng thẳng xuống đất. Gã rút con dao găm ra. À, lạnh lùng nhìn Tô Tinh đang nằm dưới đất. Tô Tinh phản ứng rất nhanh, lập tức xoay người đứng lên, rồi tấn công Lauren. Cú đâm vừa rồi mặc dù không trúng tim Lauren nhưng cũng đã khiến gã bị thương nặng, lại thêm việc gã rút dao găm ra kéo theo lượng lớn máu, nên lúc này thì máu tươi đã nhuộm đỏ áo gã. Tôi tin em tự tìm chết. Giọng gã như tới từ địa ngục. Tôi tin cười lạnh. Lauren, đêm nay anh không chết thì là tôi chết. Hai người lao vào đánh nhau. Tôi tin đánh như miệng cũng không nhàn rỗi. Lauren, anh khiến tôi thấy ghê tởm, không ngờ lại ngấp nghé cả em gái ruột thịt của mình. Nếu tôi đoán không sai thì Ali bị chính tay anh giết đúng không? Không sai, cô gái tên Ali trên tấm hình chính là em ruột của Lauren, chỉ nhỏ hơn gã 2 tuổi. Bọn họ lớn lên cùng nhau từ bé, tình cảm cực kỳ khăng khít. Nhưng Lauren là yêu em gái của mình, thậm chí còn muốn chiếm cô thành người của mình. Sau đó vào ngày sinh nhật 20 tuổi của Ali, cô bất ngờ dẫn một chàng trai đến trước mặt gã, nói đây là chồng chưa cưới của cô. Lauren tự như một con thú hoang lên cơn điên cuồng chiếm giữ em gái mình, đồng thời tàn nhẫn sát hại chàng trai ấy ngay trước mặt em gái. Em gái gã muốn giết gã, nhưng cuối cùng cô lại bị Lauren lỡ tay giết chết. Lời tôi tin nói đã kích thích thần kinh của Lauren, ánh mắt của gã lóe lên và hốt hoảng trong giây lát. Trong đầu không ngừng hiện lên chuyện cũ bị gã giấu kín trong lòng. Tôi tin thấy thế, nhặt con dao găm dưới đất lên, đâm thẳng vào trái tim của Lauren. Gã nghiêng người nhưng không tránh thoát được. Dao găm cắm thẳng vào lòng ngực gã. Gã nhìn Tô Tinh với mắt điên cuồng, nắm chặt tay cô bẻ mạnh. Rắc một tiếng, sắc mặt của Tô Tinh trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Tay của cô đã bị Lauren bẻ gãy. Cô nhanh chóng đổi sang tay kia, rút mạnh con dao găm ra, kéo thêm một dòng máu tươi. Lauren lại nhấc chân đá trúng bụng của Tô Tinh. Cô nhịn đau lại đâm dao găm vào ngực gã. Đi chết đi. Lần này cô đâm trúng ngay trái tim của gã. Tiếng ồn ở đây đã thu hút sự chú ý của người bên ngoài, cửa phòng bị đá ra. Lúc thủ lĩnh đội ác chủ bài đi vào liền trông thấy Tô Tinh cầm dao găm đâm mạnh vào tim của Lauren. Hắn lập tức rút súng lục ra, bắn một phát về phía Tô Tinh. Cô lăn ra khỏi chỗ khác, tránh được một phát súng. Tiếng súng vang lên liên tiếp trong đêm tối. Tô Tinh chạy về phía cửa sổ nhúng người một cái, nhảy thẳng ra ngoài cửa sổ. Tiếng súng vang lên trong đêm tối đã đánh thức người trong căn cứ. Vô thầm nghĩ không hay rồi. Vội vã lao ra khỏi nơi ẩn nấp. Đúng lúc trông thấy Tô Tinh nhảy ra khỏi cửa sổ, bèn lập tức ném súng trong tay mình cho cô. Tô Tinh nhận lấy súng, đồng thời ấn phần nhô lên trên mặt nhẫn. Tô Tinh, cô không sao chứ? Fru hỏi. Tô Tinh lắc đầu. Bị gãy tay, Lauren đã chết rồi, chúng ta phải trốn mau thôi. Fru không ngờ Tô Tinh lại thật sự thành công. Đi theo tôi. Anh kéo Tô Tinh chạy về hướng đông nam. Phía sau bọn họ là tiếng súng vang lên không ngừng. Fru và Tô Tinh vừa chạy trốn vừa đánh trả, nhưng chung quy cũng chỉ có 2 người nên bọn họ nhanh chóng bị thương. Nhìn những người không ngừng đuổi theo ở phía sau, trong lòng Tô Tinh hơi lằn lẻo. Năng lực hành động của thủ lĩnh đội ác chủ bài còn cao hơn cô nghĩ. Fru, anh đừng quan tâm đến tôi, mau chạy đi. Tô Tinh đẩy Fru, vết thương trên người cô nặng hơn của anh, sẽ làm liên lụy đến anh. Nếu không có cô, Fru nhất định có thể trốn thoát. Không được, muốn đi thì cùng đi. Fru cũng không quay đầu lại, chặn trước mặt Tô Tinh. Fru, anh có ngốc không đấy? Bây giờ anh chạy đi là sẽ được tự do. Lauren vừa mới chết, sắp tới bọn họ sẽ vội vàng tranh cướp vị trí thủ lĩnh, sẽ không để ý đến tôi đâu. Fru đứng trước mặt cô, anh không hề do dự. Cùng đi. Anh sẽ không bỏ lại bạn bè mà chạy trốn được. Tôi tin cảm động nhưng ngoài miệng lại nói, nếu anh không đi thì cả hai chúng ta đều sẽ chết ở đây. Vậy thì cùng chết đi, ít nhất đường xuống suối vàng cũng không cô đơn. Tôi tin nghe vậy thì cười khổ, sao lại có người cố chấp như thế chứ. Được rồi, lần này cứ trông coi vào vận may của chúng ta đi. Tô Tinh nói rồi kéo Fru chạy về mặt đông bắc của căn cứ. Ở phía đó có một vách núi cao tới 100 mét, nếu rơi xuống tất sẽ chết không chỗ chôn. Có điều bên đó cũng có một khu rừng có thể ẩn náu, ít nhất có thể giúp bọn họ kéo dài chút thời gian. Tô Tinh không biết lúc này Eden có nhận được tín hiệu cầu cứu của cô hay không, chỉ có thể thầm cầu nguyện Eden đến nhanh một chút, đồng thời có thể tìm được chính xác vị trí của cô. Người bên sau vẫn không ngừng đuổi theo. Fru và Tô Tinh chạy thẳng về hướng rừng cây. Thủ lĩnh đội ác chủ bài dẫn đầu đuổi theo bọn họ. Vừa thấy bọn họ chạy trốn thì liền hiểu ý định của Tô Tinh. Sắc mặt của hắn lạnh lẽo, trầm giọng nói: mau lên, phải giải quyết bọn chúng trước khi bọn chúng chạy vào rừng. Tuy nói là như thế, nhưng rốt cuộc Tô Tinh và Fru vẫn là những người xuất sắc trong căn cứ. Cho dù thủ lĩnh đội ác chủ bài hành động cũng rất nhanh, nhưng hai người còn nhanh hơn, nhanh chóng biến mất trước mặt bọn chúng. Chết tiệt! Thủ lĩnh đội ác chủ bài thầm mắng một tiếng, hai con khỉ ranh ma này. Tô Tinh và Fru dựa vào gốc cây đại thụ thở hổn hển. Quá nguy hiểm, vừa rồi xích chút nữa là hai ta đã tiêu đời rồi. Tô Tinh nói. Fru không nói gì, cánh tay anh bị đạn bắn sượt qua, lúc này đang chảy máu. Anh tiện tay cắt một miếng vải trên áo, băng bó qua loa rồi nhìn về phía Tô Tinh. Tay của cô không sao chứ? Tô Tinh liếc nhìn cánh tay đang buông thõng bên người, cô cười khổ. Chắc là bị gãy rồi. Lúc đó Lauren đã dùng hết sức, cánh tay của cô sẽ không khá là nổi trong thời gian ngắn, có thể hồi phục như cũ hay không vẫn là một vấn đề. Cứ mặc kệ tay của tôi đi, chúng ta phải nhanh chóng nghĩ cách chạy đến công căn cứ, gặp lại Eden. Được, có điều người của bọn họ cũng không nhiều, bọn họ có thể sẽ không tìm được chúng ta. Nhóm của Eden chỉ có 16 người, Fru cũng chẳng mấy đánh giá cao vì có thể lặp lại nhóm của Eden, thành công chạy ra khỏi căn cứ. Có điều anh cũng không hối hận về việc tối nay đã ra tay cùng Tô Tinh. Mà lúc này Fru lại không biết 16 người đó chỉ là một phần nhỏ mà Eden dẫn theo, phần lớn vẫn còn ở đằng sau. Dù sao thì nhiều người sẽ khó mà ẩn náu thật hoàn hảo, nếu bị Lauren phát hiện ra sớm thì muốn cứu Tô Tinh ra sẽ càng viển vông hơn. Trong những người Eden mang đến, có đến một nửa là người của Alan. Cũng như Peter đã đoán trước, Alan không thể nào hoàn toàn mặc kệ được. Cứ mặc kệ đã, có thể trốn chạy được bao xa thì cứ chạy chừng đó. Nếu trốn thoát được thì đó chúng là chúng ta may mắn, còn không thì đó cũng là số phận của chúng ta. Tô Tinh lạnh lùng nói. Fru gật đầu, vô cùng tán thành với cách nói của Tô Tinh. Hai người đứng lên. Fru nhìn cánh tay trái yếu ớt của Tô Tinh. Hay là tôi giúp cô nắn lại xương trước? Tô Tinh lắc đầu. Rời khỏi đây trước đã. Dù có nắng lại xương thì tay của cô cũng không thể hồi phục trong thời gian ngắn được. May mà hôm nay Tô Tinh và Ru đã mặc quần áo tối màu, giúp bọn họ nấu mình dễ dàng. Trong rừng có không ít ánh đèn pin đưa qua đưa lại, đó chính là những người đang đuổi giết bọn họ. Đám người này cũng không ít đâu, định điều động tất cả người trong căn cứ đuổi giết chúng ta đấy à? Tô Tinh thầm mắng, trong lòng cũng cảm thấy khó hiểu. Chẳng phải giờ này bọn chúng đang đi cướp đoạt địa vị thủ lĩnh hay căn cứ hay sao? Đuổi giết hai người bọn họ làm cái gì cơ chứ? Tô Tinh và Ru hợp lưng lại như mèo, tránh được một ánh đèn chiếu qua. Nhanh, thừa lúc này, cô đẩy Ru một cái. Thỉnh thoảng lại có đèn lạp bay vượt qua người bọn họ, mặt Tô Tinh xa sầm. Đám người kia muốn đuổi giết theo bọn cô, khiến bọn cô không chết không thôi mà. Đám khốn kiếp đáng chết, muốn đuổi tận giết tuyệt chúng ta hay sao? Bắn không hề có mục đích như thế, không chỉ đơn giản là lãng phí đạn. Chẳng lẽ bọn chúng không sợ bắn phải người của mình hay sao? Tô Tinh không hiểu được hành động của thủ lĩnh đội ác chủ bài. Đây quả thật là giết địch 1.000, tự tổn hại mình 800. Có điều bây giờ cũng không phải lúc để cô quan tâm tới những chuyện này, bảo toàn tính mạng quan trọng hơn. Ở bên kia, Eden vẫn còn đang chờ đợi tin tức từ Tô Tinh. Anh không biết cô muốn lấy chất ảo giác từ chủ mình để làm gì, nhưng anh biết nhất định là Tô Tinh đã có kế hoạch của mình, đồng thời chẳng mấy chốc sẽ hành động, nên vẫn luôn chú ý đến máy thu tín hiệu trên tay. Nhìn máy thu tín hiệu xuất hiện điểm đó, Eden bỗng đứng lên. Mau, đi theo tôi. Mọi người nghe vậy liền ào ào đứng lên. Bọn họ thuộc một tổ chức khác, nhưng trước khi xuất phát, thủ lĩnh của bọn họ đã nói rằng lần này bọn họ sẽ phải nghe theo sự chỉ huy của Eden. Cậu đi thông báo cho những người còn lại, những người khác thì đi theo tôi. Eden nói với một người trong đó, người kia gật đầu, lấy điện thoại ra liên hệ với phần đông lực lượng còn lại. Máy thu tín hiệu chỉ có thể biểu hiện vị trí của Tô Tinh, xong lại không thể trò chuyện với cô. May mà Eden đã lấy bản đồ căn cứ từ chỗ Fru. Đối chiếu với bản đồ, anh nhanh chóng xác định được vị trí của Tô Tinh là rừng cây phía đông bắc căn cứ. Anh nói, Eden muốn xông vào căn cứ cứu Tô Tinh thì nhất định phải phá được phòng tuyến ở cổng chính căn cứ. May mà lúc này phần lớn người của căn cứ đã bị thủ lĩnh đội ác chủ bài đều đi truy đuổi Tô Tinh và Fru. Cổng ra vào căn cứ ngày thường được phòng thủ nghiêm ngặt, nay lại có vẻ lỏng lẻo khác thường. Eden không cần tốn nhiều sức đã vào được căn cứ. Căn cứ rất rộng, muốn đuổi kịp Tô Tinh phải cần chút thời gian. Lại thêm việc những người này đều là lần đầu tiên hợp tác, hoàn toàn không có sự ăn ý. Eden sốt ruột, nhưng lại không có cách nào khác. Chỉ bằng một mình anh thì không thể nào đưa được Tô Tinh an toàn đi ra. Cho nên anh chỉ có thể ở thầm cầu nguyện cho Tô Tinh có thể kiên trì được đến lúc anh đến. Lúc này thì Tô Tinh và Ru đã hết hơi rồi. Vừa rồi Ru đi cứu cô mà trên người còn bị trúng một phát súng. Ru, anh ổn chứ? Tô Tinh hỏi. Cô chỉ còn dùng được một tay, hành động không tiện, đến băng bó cho Ru cũng khó. Ánh mắt của cô hiện vẻ sốt ruột. Ru lắc đầu. Không sao, vẫn ổn. Đừng quan tâm đến vết thương của tôi nữa, chúng ta đi nhanh lên. Tô Tinh nhanh gật đầu, tay kia bám vào Ru để đứng lên. Đang định đi thì trước mặt bọn họ lại hiện lên một ánh đèn. Tô Tinh vô thức nhắm mắt lại, mở mắt ra là thấy họng súng đen ngòm đang chỉ vào bọn họ. Thủ lĩnh đội ác chủ bài chậm rãi đi ra, lặng lẽ quan sát hai người. Các người không còn chỗ để trốn đâu. Tô Tinh im lặng nhìn hắn. Lauren đã chết rồi, anh có thể trở thành thủ lĩnh mới của căn cứ. Tại sao cứ phải đuổi tận giết tuyệt bọn tôi? Hắn cười. Các người giết thủ lĩnh chẳng khác gì đã phản bội căn cứ. Kẻ phản bội thì ai cũng phải giết. Bây giờ tôi cũng chỉ muốn báo thù cho thủ lĩnh thôi. Tô Tinh cười lạnh. Không ngờ đường đường là thủ lĩnh đội ác chủ bài mà lại là người trong tình trọng nghĩa như vậy. Nhưng sao tôi lại cảm thấy anh cứ như đang giết người diệt khẩu, trừ hậu họa hơn nhỉ? Ánh đèn pin chiếu sáng các khu này khiến Tô Tinh thấy rõ biểu cảm trên mặt của hắn. Ánh mắt hắn có ý cười, tựa như châm chọc nhưng cũng đắc ý. Cô muốn hiểu như vậy cũng được. Giết chết các người, uy danh của tôi tự khắc sẽ cao hơn, mới càng thêm danh chính ngôn thuận, ngồi lên vị trí thủ lĩnh. Có lẽ thủ lĩnh đội ác chủ bài chắc chắn là bọn họ đã không thể trốn được nữa, mà những người bên cạnh lại là thân tín của mình, nên nói chuyện không hề nể nang gì. Tôi tin đã ở căn cứ nhiều năm như vậy mà cũng không hề biết thủ lĩnh đội ác chủ bài của nhiệm kỳ này, bọn họ thậm chí còn chưa từng quen biết. Dù sao thì thủ lĩnh đội ác chủ bài cũng thuộc đội vệ sĩ riêng của Lauren. Có lẽ cũng bởi vì để đề phòng bọn họ cấu kết với nhau, nên Lauren chưa từng cho phép cấp dưới của mình qua lại thân thiết với thủ lĩnh đội ác chủ bài. Chúng tôi chỉ muốn rời khỏi căn cứ mà thôi. Nếu anh thả chúng tôi đi thì sau này bọn tôi sẽ không bao giờ bước chân vào căn cứ một bước nào nữa. Bất kể anh có phải là thủ lĩnh căn cứ hay không thì cũng không có bất cứ quan hệ gì với bọn tôi. Nhưng nếu anh nhất định không chịu để bọn tôi rời đi thì cùng lắm là đồng quy vô tận. Mặc dù bây giờ chúng tôi đang bị anh đuổi giết, vô cùng hãm hại, nhưng dù sao thì tôi và Ro cũng là những người đứng đầu trong căn cứ. Anh cho rằng anh thật sự có thể chống không cần tốn nhiều sức đã có thể đuổi giết bọn tôi hay sao? Tôi tin nhìn chằm chằm vào thủ lĩnh đội ác chủ bài, bình tĩnh nói. Thủ lĩnh đội ác chủ bài nhíu mày, chỉ nghe tôi tin tiếp tục nói. Hay là anh thật sự cho rằng trước khi ra tay, tôi không hề chuẩn bị chút nào sao? Tôi có thể nói cho anh với anh thẳng luôn. Tôi đã đặt một quả bom cỡ nhỏ trong cơ thể mình. Một khi không còn cách nào trốn thoát thì tôi sẽ tự chọn tự sát. Đến lúc đó thì tất cả những người ở đây đều sẽ phải chôn cùng tôi. À đúng rồi, thiết bị khởi động quả bom cỡ nhỏ này chính là trái tim của tôi. Một khi trái tim tôi ngừng đập thì quả bom sẽ lập tức nổ tung. Sức ảnh hưởng chắc là có thể phá hủy toàn bộ căn cứ. Anh có thể suy nghĩ xem nên thả tôi đi hay là giữ tôi lại. Thủ lĩnh đội ác chủ bài cười lạnh. Cô cho rằng cô nói như vậy là tôi sẽ tin ngay sao? Vẻ mặt của tôi tin bình tĩnh dửng dưng. Anh có thể không tin, chẳng qua đánh cược một lần thôi, để xem chúng ta ai thắng hay thua. Dù sao thì bây giờ tôi cũng đã bị các người bao vây rồi, cũng chẳng trốn thoát được. Nhưng có các người chung cùng tôi thì cũng không lỗ. Thủ lĩnh đội ác chủ bài không dám đánh cược. Lauren vừa chết, hắn có cơ hội rất lớn để ngồi lên vị trí thủ lĩnh căn cứ. Quyền lực như thể quả thật có sức hấp dẫn quá lớn đối với hắn. Vì một Lauren đã chết mà đồng quy vô tận cùng hai kẻ trước mắt, quả thật là lợi còn chẳng đủ bù vào chỗ hại. Nhưng cứ để cho hai người kia đi như thế thì hắn lại không cam tâm. Quan trọng hơn là hắn không tin tôi tin đủ can đảm để đặt một quả bom cỡ nhỏ sức mạnh khổng lồ như thế trong cơ thể của mình. Tôi tin hiểu được suy nghĩ của hắn, cười khẽ. Đừng hoài nghi lời nói của tôi. Anh đã theo Lauren lâu như vậy rồi, chắc hẳn phải biết quan hệ giữa tôi và Lauren chứ. Tôi hận hắn ta thấu xương, hận không thể khiến hắn chết đi. Mà nếu tôi không thể thoát khỏi hắn thì cùng lắm là chết bằng cách này. Đã vậy, tại sao tôi không dám liều một phen chứ? Trước hành động vào tối nay, tôi đã chuẩn bị để cùng chết với Lauren rồi. Chỉ có điều tôi đã thắng cược, giết được hắn nên bây giờ tôi không cần chết nữa. Tôi nghĩ đối với quyền lực sắp nắm chắc trong lòng bàn tay, chắc hẳn là anh còn không muốn chết hơn tôi. Tôi cũng có thể bắt sống cô, sau đó lôi quả bom ra. Thủ lĩnh đội ác chủ bài trầm giọng nói. Vậy chúng ta cứ cược thử đi, cược xem anh bắt sống được tôi trước hay là tôi tự sát trước. Tôi tin bình tĩnh, không chút sợ hãi, cứ như với cô, cái chết chỉ là chuyện đơn giản như ăn cơm. Trong mắt thủ lĩnh đội ác chủ bài hiện lên vẻ do dự. Tôi tin muốn giết hắn có lẽ sẽ khó khăn, nhưng nếu cô muốn tự sát thì lại là chuyện cực kỳ đơn giản. Hắn không có niềm tin tuyệt đối rằng mình có thể bắt sống tôi tin. Được, tôi có thể đồng ý thả cô đi. Thủ lĩnh đội ác chủ bài đành thỏa hiệp. Chẳng qua hắn sẽ học Lauren, sau này lại phải phái người đuổi giết hai người bọn họ là được. Chẳng lẽ tôi tin không biết ý định của hắn sao? Dĩ nhiên là biết, nhưng bây giờ chuyện quan trọng nhất là phải rời khỏi căn cứ trước đã, còn lại thì cứ đợi cô giải thoát rồi tính. Tôi tin dẫn Fru ra khỏi vòng vây của bọn chúng, nhưng vẫn luôn ở trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, không dám lơi lỏng cảnh giác. Đúng lúc cô ra khỏi vòng vây thì sau lưng bỗng vang lên tiếng súng, viên đạn bay vút lên, cô còn chưa kịp làm gì, Fru đã ôm cô lăn trên mặt đất. Cô chỉ nghe thấy tiếng Fru lên, trên mặt có chất lỏng ấm nóng mang theo nhiệt độ cơ thể Fru và cả mùi rỉ sắt. Cô vô thức giơ súng bắn về phía thủ lĩnh đội ác chủ bài, viên đạn trúng chính giữa xương bả vai hắn, súng trên tay hắn vô thức rơi xuống đất. Đúng lúc này thì cánh tay bị thương của Tô Tinh lại trúng một phát đạn. Lúc này cô mới phát hiện người vừa mới nổ súng hoàn toàn không phải thủ lĩnh đội ác chủ bài mà là đàn em của hắn. Chỉ thấy tên đàn em kia giơ tay lên bắn một phát, gọn ghẽ giải quyết thủ lĩnh đội ác chủ bài, khiến hắn còn không kịp lên tiếng nào, đã chết không nhắm mắt rồi. Sau đó là những tiếng súng vang lên liên tiếp. Không đợi người khác hoàn hồn, những người thuộc đội ác chủ bài đi theo tới đây đều ngã xuống đất. Trong rừng cây chỉ còn lại tên đàn em kia, Tô Tinh và Ru. Tô Tinh cười lạnh. Quả nhiên người trong căn cứ này đều là quái vật máu lạnh vô tình. Tên đàn em kia cầm súng trong tay, liếc nhìn gã thủ lĩnh trước mắt rồi thu ánh mắt lại, nhìn về phía Tô Tinh. Bây giờ đến lượt các người rồi. Fru tựa lên trên người Tô Tinh. Vừa rồi chạm một phát súng chí mạng cho Tô Tinh nên anh đã bị thương nặng. Tô Tinh, cô phải nghĩ cách sống tiếp. Trong mắt Tô Tinh ánh lên vẻ đau thương, phát súng vừa rồi đã trúng tim của Ru. Ru, chúng ta đã nói sẽ đi cùng đi mà. Ru cười, tôi không đi được rồi nhưng cô vẫn có thể. Tô Tinh, nhất định phải sống tiếp thật tốt, giúp tôi ngắm nhìn phong cảnh thế giới này. Ru, đừng nói nữa, anh phải kiên trì lên, Eden sẽ tới nhanh thôi. Chuyên môn y học của anh ấy rất giỏi, nhất định sẽ có cách cứu anh gắng gượng thêm chút nữa đi. Tô Tinh, tôi không kiên trì được nữa rồi. Không cần luyến tiếc đâu, cả hai người đều sẽ đi gặp thượng đế nhanh thôi. Tên đàn em nhìn xuống Tô Tinh và Ru. Anh không sợ tôi sẽ chọn chết chung với anh hay sao? Tô Tinh ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn hắn như có nọc độc. Lời nói dối như vậy chỉ lừa được tên ngu kia thôi. Tên đàn em kia cười ha hả. Lòng Tô Tinh bỗng trùng xuống, không ngờ người này vốn dĩ không hề tin cô. Các bạn thân mến, như vậy là tập 242 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 242 này thì Tô Tinh đã giết chết thủ lĩnh trong một lần bỏ trốn cùng với người bạn của mình. Và từ đó thì Tô Tinh đã bắt đầu một cuộc sống tự do tự tại và không cần phải lo lắng gì hơn nữa. Và cô cũng đã quay trở lại để gặp Thẩm Thanh Lan. Và sau đó thì cô bắt đầu cuộc sống mới của mình bằng cách đi du lịch tới tất cả các quốc gia trên thế giới. Và liệu thì trong các tập kế tiếp sẽ có những tình huống bất ngờ, những câu chuyện thú vị gì chờ đón tất cả chúng ta thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.